Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 468, đuổi người. Nơi này rất nguy hiểm. Cùng ngày chiều muộn, Đường Tĩnh mang theo vận chuyển dược đội xe đã tới Tuyết Tộc, đối mặt nàng đột nhiên đến thăm. Cô Phi Yến cao hứng phi thường, thật xa, liền chạy đến đón người. Cô Phi Yến đem Đường Tĩnh quan sát toàn thể một phen. Còn chưa mở miệng, Đường Tĩnh liền đoạt trước. Tiểu nha đầu, ngươi tại sao lại gầy? Bên ngoài đều ở, nói Tĩnh Vương bị vây ở mộng tộc kết giới ra không được. Việc này thật là, cô Phi Yến nhìn Đường Tĩnh thật lâu, chậm chạp không trả lời. Lại đột nhiên ôm, lấy Đường Tĩnh, Đường Tĩnh nguyên còn muốn truy vấn. Bị nàng ôm một cái, liền, trầm mặc, nàng biết rõ, cô Phi Yến tâm lý nhất định rất khó chịu. Nhiều khi, một cái im ắng ôm, có thể chống đỡ qua tất cả ngôn ngữ an ủi. Nhưng, mà, cô Phi Yến cũng không có ôm Đường Tĩnh quá lâu. Nàng thả ra về sau, cũng, vẫn không có trả lời. Liền cùng người không việc gì một dạng, đi kiểm tra cái kia xe dược liệu. Đường Tĩnh tỷ, ta đây đang cần khu phong hàn dược, ngươi liền cho đưa tới. Ngươi thực sự là mưa đúng lúc. Ai u, đây không phải loạn củi sao? Thuốc này đoạn hàng thật lâu rồi. Lão chấp, sự lúc nào như vậy khẳng khái? Không phải là nàng cùng hắn lấy a? Ngoặc kép chấm chấm, Đường Tĩnh có ngu đi nữa, cũng nhìn ra được cô Phi Yến cũng không muốn thảo luận quân cửu thần sự tình. Bỏ qua một bên nàng nhiệm vụ không nói, nàng xem thấy bộ dạng này cô Phi Yến tâm lý đều đau buồn khó chịu. Nàng không vui nói, Yến Nhi, ngươi đừng dạng này, ngươi khó chịu liền nói, muốn khóc liền khóc. Ngươi nghe xong tiểu nha đầu, học người ta giả trang cái gì thâm trầm nha, ngươi cũng coi như nửa cái đại phu, cũng không biết lòng dạ tích tụ lâu mà thương thân sao? Cô Phi Yến rốt cục quay đầu xem ra, hắc hắc mà cười, sớm khóc qua, ta lại không là tiểu hài tử, một mực khóc không ngừng. Đi nhanh lên đi, lập tức muốn tuyết rơi. Đường Tĩnh cảm thấy than nhẹ, lại hỏi, mộng tộc kia kết giới đến cùng là cái gì? Tĩnh Vương lúc nào mới có thể đi ra ngoài? Nàng dám cho cô Phi Yến giới thiệu mật thám, cũng không dám cho cô Phi Yến giới thiệu kết giới sư nha. Dù sao, nghe nói qua mộng tộc kết giới thuật người đều ít càng thêm ít. Cô Phi Yến đáp, ta cũng không hiểu, chuyện này quân thị cùng mộng tộc đều có an bài, liền đợi đến a. Đường Tĩnh nghe ra được cô Phi Yến tại qua loa nàng. Nàng trong lúc nhất thời cũng phân biệt không rõ ràng, cô Phi Yến là đối nàng có lòng nghi ngờ, cũng hoặc là còn chưa đủ tín nhiệm. Nhớ tới cứu cứu bàn giao, nàng tạm thời cũng không dám hỏi tới. Cô Phi Yến đem Đường Tĩnh dẫn tiến cho trưởng lão hội. Mấy vị trưởng lão đều phi thường nhiệt tình, cũng đều lại một lần đối với cô Phi Yến thay đổi cách nhìn. Bọn họ cũng đều biết Thần Nông Cốc có thể trợ giúp như vậy một nhóm lớn dược liệu, nhìn cũng không phải là quân thị hoàng tộc mặt mũi, mà là cô Phi Yến cá nhân mặt mũi. Trưởng lão hội muốn thiết yến vì Đường Tĩnh tẩy trần, Đường Tĩnh cự tuyệt, cô Phi Yến liền chuẩn bị chút thức ăn cùng rượu nhạt đơn độc tiếp đãi. Đường Tĩnh thật muốn đem cô Phi Yến qua chén, thế nhưng là ước lượng dưới lẫn nhau, tử lượng, vẫn là thôi, vết xe đổ, chính nàng cũng không dám uống quá nhiều, chính là uống rượu mà thôi. Sau khi ăn xong, nàng liền lôi kéo cô Phi Yến tán gấu, Yến Nhi, bên ngoài thịnh truyền có người ở băng nguyên bên trong nhìn thấy Phượng Hoàng hư ảnh, vậy thì là cái gì đồ vật? Một cỗ thần bí thượng cổ lực lượng, vụng trộm không ít người đều tranh đoạt cỗ lực lượng này. Cô Phi Yến chần chừ một lúc mới nói tiếp đi, ta cũng chưa từng thấy qua. Tĩnh Vương bị nhốt mộng tộc kết giới, chính là đám người kia. Hải, Tĩnh tỷ tỷ, Bắc Cương vô cùng nguy hiểm, ngươi ngày mai liền đi đi thôi. Cô Phi Yến không hy vọng Đường Tĩnh người ngoài cuộc này biết rõ quá nhiều, càng không hy vọng Đường Tĩnh tại mộng tộc tuyết địa ở lâu. Nơi này rất nguy hiểm, hơn nữa theo đông bắt thời gian tới gần, càng ngày sẽ càng nguy hiểm. Đường Tĩnh đáy mắt hiện lên một vòng phức tạp, ra vẻ sốt ruột, ta cả một đời cũng chưa từng thấy băng tuyết, thật vất vả mới đến Bắc Cương một chuyến, còn nghĩ tới chỗ đi đi đâu, thuận tiện kiến thức một chút tuyết tộc đông bắt thịnh. Hội, ngươi cái này, ngươi đây là đuổi ta đi nha. Nghe lời này một cái, cô Phi Yến cũng gấp, đông bắt chính là bắt cá, coi không vừa mắt, ngươi chính là nhanh đi về a. Lại nói, những ngày này, ta cũng chiêu đãi không được ngươi, chưa quen cuộc sống nơi đây, ngươi đợi rất không ý, nghĩa nha. Đường Tĩnh không nể mặt, tiểu nha đầu, ngươi thật đúng là đang đuổi ta nha. Cô Phi Yến vẫn thật là gật đầu, tỷ, ngươi liền nghe ta một lần a. Bắc Cương, rất nguy hiểm, nguy hiểm, vậy tỷ tỷ ta thì càng không thể đi. Đường Tĩnh dứt lời, hướng trên giường một nằm, một bộ lại định cô Phi Yến bộ dáng. Ta hôm nay đi nằm, ngủ nơi này, không được. Cô Phi Yến lập tức đuổi theo, quả thực là đem Đường Tĩnh kéo lên. Ta đã làm cho ngươi chuẩn bị gian phòng, ngay tại sát vách, ta mang ngươi tới. Đường Tĩnh đi cô ra, đều là cùng cô Phi Yến cùng giường tổng cộng ngủ nha. Nàng rất là bất an, ra vẻ hồ nghi, tiểu nha đầu, mới bao lâu không gặp, ngươi cứ như vậy ghét bỏ tỷ tỷ ta. Tỷ tỷ ta chỗ nào chọc giận ngươi mất? Hứng, cô Phi Yến khá là cố chấp, dù sao, ngươi thì là không thể ngủ cái giường này. Đường Tĩnh lơ đãng thoáng nhìn trên giường hai cái gối đầu. Nàng lúc này mới ý thức được cô Phi Yến đã xuất giá. Cái giường này giường là cô Phi Yến cùng Tĩnh Vương. Nàng cười, được rồi, tỷ tỷ ta hiểu. Cái giường này, ta còn thực sự không thể ngủ. Đi, ngươi cùng tỷ tỷ đến sát vách đi. Cô Phi Yến nhìn xem cái kia hai cái gối đầu, cũng ngượng ngùng cũng đắng chát. Cái này trên giường nguyên bản cũng chỉ có một gối đầu, khác một cái gối là nàng về sau để lên, thả sau khi đi lên, nàng tựa hồ tốt chìm vào giấc, ngủ một chút sẽ không lại mất ngủ. Nàng thật sự nói, Đường Tĩnh tỷ, ta còn có chút chuyện bận rộn, sợ là muốn tới nửa đêm, ngươi một đường mệt nhọc, vẫn là nghỉ ngơi trước đi. Đường Tĩnh liền vội hỏi, sự tình gì gấp gáp như vậy, không phải bận đến khuya? Khuất, cô Phi Yến nói, hoàng thượng muốn tới, tất nhiên là rất nhiều sự tình muốn an bài. Đường Tĩnh tỷ, ngươi nếu muốn gặp băng tuyết, đến mai ta để cho Tần Mặc mang ngươi đi chung quanh một chút, có được hay không? Ngươi đợi hai ngày lại đi. Đường Tĩnh hỏi, nói như vậy, ngươi thực bồi không ta? Cô Phi Yến bất đắc dĩ gật đầu. Đường Tĩnh tâm lý so với nàng còn bất đắc dĩ, nàng hoàn toàn không ngờ tới loại tình huống này, nàng đều có loại mình là đến thêm phiền ép buộc cảm giác. Nàng hậm hực trở lại bản thân trong phòng, suy nghĩ bản thân trước tiên cần phải tìm cái lý do lưu lại. Cô Phi Yến không rảnh phản ứng nàng cũng là chuyện tốt, kể từ đó nàng ngược lại sẽ tự do rất nhiều. Nếu là có thể tra được Giao Di giam giữ ở nơi nào, vậy thì không thể tốt. Hơn nữa, cô Phi Yến cũng không phải là không muốn bồi Đường Tĩnh, mà là thực bận bịu. Tối nay, nàng có một cái phi thường trọng yếu sự tình muốn làm. Vậy liền thầm, Giao Di, 7 ngày kỳ hạn đã đến, Giao Di đã bị bí mật chuyển rời đến một gian khác tuyết lao bên trong. Nàng vết thương trên người đều đã kết vảy, nàng nhưng vẫn bị tù tại hình trên kệ. Tóc, tai bù xù, áo quần rách dưới, kéo dài hơi tàn, cùng nữ quỷ không khác. Cô Phi Yến không muốn để cho nàng chết, chính nàng càng thêm không muốn chết. Cái này 7 ngày, nàng nhẫn thụ lấy vết thương đau đớn, một bên tâm kinh đảm, chiến đếm ngày, một bên vắt hết óc, suy nghĩ mình rốt cuộc chỗ nào lộ tẩy. Nàng chỉ nghĩ đến Quý Giang Lan, nàng biết rõ Tiêu Thúc là đem xương cứng, tuyệt đối sẽ không tiết lộ Trục Vân, cung tin tức mà Quý Giang Lan ý chí so với nàng còn yếu kém. Hai người này, nếu bị bắt được, tiết lộ bí mật sẽ chỉ là Quý Giang Lan. Nghe được tiếng bước chân từ yên tĩnh trong bóng tối truyền đến, Giao Di vô ý thức hướng một bên cái kia lồng băng chuột lữ hành nhìn lại. Nàng nhịn không được sợ run cả người. Hết chương.